Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 681, khả năng kỳ lạ, gocchuyenaudio.com, cho dù cậu ấy đã thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy. Các đòn tấn công của Grid không thể làm chầy xước lá chắn. Kaang, Kinyeong, sự bảo vệ của hệ thống đúng là tuyệt đối. Hai, tại sao mình không thể bất khả chiến bại khi chế tạo vật phẩm nhỉ? Grid đã không có bất cứ thứ gì như thế này khi sử dụng kết hợp vật phẩm. Đó là một sự phân biệt đối xử khiến cậu ấy phải bất mãn. Kết hợp vật phẩm thậm chí còn là kỹ năng từ một mảnh ẩn của nghề nữa chứ. Thật quá đáng, móc lửng, Grid lườm với Kruger bên trong lá chắn. Kruger đang ngồi xổm trên mặt đất và đang cắt vải bằng các dụng cụ như kéo, dùi và dao. Một tấm vải lớn đã được cắt thành các hình dạng cụ thể và sau đó được khâu lại với nhau. Một bộ xương đang ngồi xổm xuống và may vá. Có một bộ phim hài nào buồn cười như vậy không chứ? Bất cứ ai mà nhìn vào kỵ sĩ tử thần Kruger thì sẽ phải cười hết. Nhưng Grid không cười, vẻ mặt cậu ấy dần đanh lại. Ông ta có thể cắt vải rất nhanh và chính xác bằng bàn tay xương sầu của mình. Sự ngưỡng mộ của Grid là rất lớn. Đó là kết quả của việc có được kỹ năng cắt may trung cấp. Grid biết vài thứ về may đo kể cả khi cậu ấy không phải là thợ may. Nhờ đó mà cậu ấy có thể thấy được khả năng tuyệt vời của Kruger. Ông ta có thể may rất nhiều loại vải khác nhau lại với nhau mà không cần cố gắng nhiều. Đây đúng là kỹ thuật cắt may huyền thoại. Khả năng may đo của Grid tất nhiên là kém cỏi. Cậu ấy không thể sử dụng nhiều loại vải khác nhau khi làm một vật phẩm. Cậu chỉ tập trung được vào hai loại vải khi sản xuất các vật phẩm thôi, cũng như để có thể giữ lại các đặc tính của vải để tạo ra kết quả tốt. Chúng còn quá kém để bán được. Hầu hết các vật phẩm bằng vải của Grid không có hiệu suất tốt cho lắm. Chúng cao hơn một chút so với các vật phẩm được bán tại các cửa hàng thông thường trong làng thật. Nhưng đó chỉ là sức mạnh của chỉ số khéo léo cao mà thôi. Về kỹ năng may vá thì Grid vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi. Và hơn nữa, mình không muốn trở thành một thợ may chà, nhưng mà sao cũng được. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều này. Grid lắc đầu và trấn an tâm trí. Mình cần tập trung vào cuộc chiến. Mình sẽ thắng cuộc chiến này. Móc lửng, tại sao Kruger lại làm vật phẩm trong trận chiến chứ? Điều đó thật dễ dàng để suy luận. Đó là vì Kruger đã phân tích các vật phẩm của Grid bằng kỹ năng mắt thợ may huyền thoại và đang chế tạo ra các vật phẩm mới để chống lại cậu. Đây chắc chắn là một khả năng đáng kinh ngạc. Kruger có khả năng tạo ra các vật phẩm lập tức để làm suy yếu sức mạnh của đối thủ và dẫn dắt trận chiến một cách thuận lợi. Nhưng lần này, ông ta đã gặp nhầm đối thủ. Grid tự tin mỉm cười và đặt lại thanh kiếm giác ngộ vào hòm đồ của mình. Vũ khí cậu ấy đã lấy ra là súng kỹ thuật ma thuật Alex. Trong khi ông đang làm một vật phẩm, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, lưỡi lê ma thuật bắt đầu thay đổi. Nó trở thành một khẩu súng bắn tỉa dài 1 mét với ống ngắm dạng thô. Vẻ đẹp ngà nhẵn của nòng súng như hấp hồn người khác. Grid nắm nó bằng cả hai tay. Còn Kruger đang chế tạo vật phẩm cách đó 80 mét. Đúng vậy, Grid sẽ sử dụng thuộc tính cái chết lập tức chắc chắn, gắn với chế độ bắn tỉa của lưỡi lê kỹ thuật ma thuật. Ở khoảng cách 80 mét, Grid phải dành 2 phút để ngắm bắn. Nhưng thời gian không phải là gocchuyenaudio.com, bất lợi cho Grid lúc này. Vì Kruger đã chuyên tâm vào việc chế tạo một vật phẩm nên cậu ấy sẽ có đủ thời gian. Kruger, thời điểm ông hoàn thành thì đã muộn rồi. Grid nghiêng người về phía trước và nhắm vào Kruger. Hành động thở của cậu ấy thật điêu luyện. Không có sự rung chuyển nào cả khi người đàn ông của quân đội Hàn Quốc đã nhắm vào đầu của Kruger. Tôi sẽ kết thúc nó trong một đòn. Bụp, ngón tay to và dài của Grid đã bám cố định trên cò súng. Kruger ngồi xổm trong hàng rào trong suốt và vẫn đang chế tạo một vật phẩm. Ông ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Grid sẽ bắn tỉa mình trong vài phút nữa. Đồng thời, tại đảo thứ 62, cậu ấy đã tính sai Pop. Stick đã hoảng hốt sau khi nhìn thấy Grid trong quả cầu pha lê. Đó là vì Grid đã hiểu sai khái niệm về cái chết lập tức đối với xác sống. Một kỵ sĩ tử thần không trải qua cái chết lập tức. Kỹ năng cái chết lập tức hoạt động bằng cách phản công vào sinh lực của kẻ thù. Nói cách khác, nó là một sức mạnh tác động tuyệt đối lên một sinh vật. Và những xác sống vì đã chết sẵn rồi nên họ không còn sinh lực nào để quét sạch cả nên cái chết lập tức sẽ bị vô hiệu. Grid không nên quên đi sự thật này, rằng cậu ấy là người được bảo vệ khỏi cái chết vì cậu ấy có kỹ năng bất tử. Thế nên thật là ngớ ngẩn khi Grid đã quên đi khái niệm về xác sống. Nhưng đúng là không thể khác được. Stick đã chợt hiểu ra vị trí của Grid trong khi anh đang hối hận về sự ngu ngốc của Grid. Đó là vì trong thời đại mà Grid đang sống này, sự hòa bình đã được duy trì hàng trăm năm qua nhờ vào sức mạnh và sự hy sinh của các huyền thoại trước đây. Con người đã phát triển và quái vật thì không phát triển. Đặc biệt, xác sống là những con quái vật không thể tồn tại nếu như không có xác chết. Thế nên, sự xuất hiện của chúng đã được ngăn chặn một cách triệt để. Nói cách khác, đó là do sự thiếu kinh nghiệm mà thôi. Grid không biết về xác sống. Cậu ta cũng chưa bao giờ sử dụng kỹ năng chết lập tức ấy, một trong những kỹ năng vĩ đại nhất trong lịch sử. Vậy thì cậu ấy sẽ phải uống một chén đắng rồi. Đoàng, trong quả cầu pha lê, Stick thấy Grid khai hỏa ngay khi lá chắn được dỡ bỏ khỏi Kruger. Stick nghĩ rằng Grid sẽ gặp khủng hoảng lớn. Kỵ sĩ tử thần Kruger sẽ chống lại cái chết tức thì ấy và tấn công Grid bằng một đòn phản công chết người. Hóa ra sự thật đã đúng như anh ta mong đợi. Phập, Kruger lao qua viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa và ném một cây kim vào Grid và Grid đã trúng đòn. Cậu ấy đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Stick cổ vũ cho Grid, vượt qua nó đi, đây là một cái giá quá đắt cho việc học hỏi, nhưng nếu cậu vẫn giữ được sự tập trung thì... Bắn mục tiêu, đóng ngoặc vuông, bù ưm, súng bắn tỉa gầm lên và bắn ra một viên đạn. Hự, Grid nghiến răng, đó là do độ giật rất lớn, cho dù thực tế là cậu ấy đang ở trên mặt đất và vị trí cơ thể của cậu cũng rất vững chắc. Sức mạnh của Yura còn thấp hơn nhiều so với Grid và cô ấy có khả năng sẽ bị chật khớp khi sử dụng khẩu súng bắn tỉa này mất. Bù ưm, ngay sau khi hoàn thành vật phẩm, Kruger đã chạy đến Grid và trên đường đi đã bị một viên đạn mana xuyên thủng. Grid đã tiêu tốn một lượng mana khổng lồ là 2.000 điểm cho viên đạn đó. Grid nghĩ rằng tất nhiên Kruger sẽ chết. Kia à, hả, Kruger vẫn ổn, mặc dù có một vết thủng ở giữa hộp sọ ông ta nhưng thanh máu ông ta vẫn không bị tụt một điểm nào. gocchuyenaudio.com, cả và Kruger vẫn tiếp tục lao đến Grid. Chết tiệt, Grid bối rối và vội vàng đổi vũ khí của mình. Cậu ta thu hồi khẩu súng bắn tỉa vào hòm đồ của mình và rút thanh kiếm giác ngộ ra. Kruger đến được chỗ Grid và bắn ra hàng chục mũi kim. Cheng, Cheng, Grid đã sử dụng tăng tốc để tránh các mũi kim. Phập, phập ppp, tuy nhiên Kruger đã hành động kịp thời trong kẽ hở ấy. Ông ta tiến lại gần và đâm thẳng vào ngực Grid bằng một cây kim. Bạn đã nhận 1.570 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã bị đâm vào mạch máu. Lưu lượng máu của bạn không chảy được bình thường. Khả năng hồi phục máu bị vô hiệu trong 20 giây. Đóng ngoặc vuông, bạn không thể kháng lại. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 1.390 sát thương. Đóng ngoặc vuông, một sự bất thường đã xảy ra trong khớp của bạn. Cánh tay trái của bạn bị liệt trong 13 giây tiếp theo. Đóng ngoặc vuông, bạn không thể kháng lại. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 1.642 sát thương. Đóng ngoặc vuông, có một sự trào ngược mana của bạn. Hãy sử dụng các kỹ năng một cách thận trọng. Đóng ngoặc vuông, bạn không thể kháng lại. Đóng ngoặc vuông, điên à, đó là khoảnh khắc mà Grid đã được chứng kiến việc sử dụng chỉ số khéo léo một cách hợp lý. Kruger đã sử dụng hàng ngàn chỉ số khéo léo của mình để nhắm chính xác vào khoảng trống giữa các lớp của ba chỉ, để gây ra sát thương chí mạng cho Grid. Cậu ấy không chỉ chịu nhiều sát thương hơn khi nãy mà cậu ấy cũng còn phải chịu đựng nhiều trạng thái bất lợi khác nữa. Nhưng Grid vẫn bình tĩnh. Tia sáng ma thuật, bạn đã không thể kích hoạt tia sáng ma thuật. Đóng ngoặc vuông, máu của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi gấp 3 lần lượng mana đã bị tiêu hao khi sử dụng kỹ năng thất bại. Đóng ngoặc vuông, Grid đã đưa ra một phán đoán rất thông minh, vì kim của Kruger sẽ ngăn việc sử dụng kỹ năng một lần, vì vậy Grid đã giảm thiểu sát thương bằng cách sử dụng kỹ năng tiêu tốn ít mana nhất. Trong lúc tăng tốc vẫn đang được duy trì, cậu ấy đã tập trung vào việc tránh những mũi kim của Kruger và bắt đầu điệu múa kiếm của kiếm pháp Pacma. Đó là chiêu khinh. Dẹt, dẹt dẹt dẹt, Kruger không thể phản ứng. Đó là bởi vì có ít nhất 20 lưỡi kiếm năng lượng đã được bắn vào ông ta. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tốc độ của những lưỡi kiếm năng lượng đã tạo ra một ảo giác như thể dòng thời gian đã dừng lại. Lúc đó, Stick quan sát trong quả cầu pha lê và thấy sức mạnh của Kinh đã được kết hợp với lưỡi kiếm giác ngộ. Những ngọn lửa đen đã bùng lên tổng cộng 9 lần với Kruger ở trung tâm của chúng. Tốt, móc lửng, Grid không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình nữa. Cậu ấy đã chuẩn bị để kết liễu Kruger bằng cách tiếp tục đòn tấn công này. Nhưng quyết tâm đó đã chỉ kéo dài được trong chốc lát. Vì Grid đã bị sốc khi nhìn thấy các cửa sổ thông báo liên tiếp trước mặt mình sau đó. Hiệu ứng của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 30% sát thương lửa cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã vô hiệu hóa ngọn lửa. đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 5.000 sát thương lửa cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã vô hiệu hóa ngọn lửa. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 30% sát thương bóng tối cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã tối đa hóa bóng tối. Sát thương thuộc tính bóng tối của mục tiêu sẽ tăng thêm 10%. Đóng ngoặc vuông, bóng tối là sức mạnh của sắc sống. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã được hồi 98.500 máu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã, gocchuyenaudio.com, thất bại trong việc vô hiệu hóa ngọn lửa đen. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 667.940 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, tên khốn này, khinh, đã gây sát thương cho Kruger ít hơn nhiều so với Grid dự kiến. Đó là nhờ sức mạnh của vật phẩm vải mà Kruger đã tạo ra trong 10 phút trước đó. Kruger đã làm suy yếu sức mạnh của thanh kiếm giác ngộ bằng cách mặc đồ vải tối đa hóa thuộc tính bóng tối và chặn thuộc tính lửa. Thật đáng khâm phục khi ông ta có thể phát huy tối đa thuộc tính bóng tối vốn là một lợi thế của Grid và cũng ngăn chặn được ngọn lửa nữa. Ông ta có thể chỉ là một kỵ sĩ tử thần thật nhưng những NPC thành danh đúng là có trí tuệ rất cao. May mắn thay, ngọn lửa đen là một thuộc tính độc lập không liên quan tới bóng tối hay lửa. Thế nên Kruger đã không thể chặn được ngọn lửa đen và nhận sát thương nặng nề. Xẹt, xẹt tt, các khớp của chân phải của Kruger đã bị gãy do vụ nổ. Kruger bắn vài mũi kim vào Grid và rút lui. Sau đó, một lá chắn nữa lại được mở ra. Ông ta muốn tạo ra một vật phẩm mới. Lại nữa, Grid run rẩy, cậu ấy cần phải duy trì sự tập trung của mình trong trận chiến vì vậy thật khó chịu khi nó cứ liên tục bị gián đoạn. Cậu ấy lại một lần nữa bị thuyết phục về tính cách xấu xa của những người đã tạo ra Satisfy. Trong 20 phút tới, thợ may huyền thoại Kruger sẽ chế tạo ra một vật phẩm. Đóng ngoặc vuông, thêm 10 phút nữa hả? Grid bị sốc bởi khả năng chế tạo các vật phẩm và vô hiệu hóa cái chết tức thì của Kruger. Cú sốc tinh thần của Grid đã tăng lên gấp bội khi nghĩ đến việc phải đợi ở đây 20 phút nữa. Mặt khác, Stick đang nhìn quả cầu pha lê và anh ta cầu nguyện một cách tha thiết. Grid, cậu phải đánh bại Kruger để thanh tẩy hòn đảo thứ 63 đấy. Nếu điều này cứ lặp lại nữa thì Kruger sẽ trở nên mạnh hơn cậu và tỷ lệ thắng của cậu sẽ biến mất. Cố lên, Stick hy vọng rằng Grid sẽ phát hiện ra sự thật này. Stick rất muốn ý định của mình đến được với Grid, nhưng nó là không được. Vì Grid thậm chí còn không nghĩ đến điều này. Cậu ta đã, được, mình cũng sẽ làm như vậy. Đôi mắt của Stick đã phải mở to. Đó là vì ở trong quả cầu pha lê Grid đang lấy ra một cái lò nung di động và một cái búa rèn. Cái gì, mắt đền mắt răng đền răng. Chính là nó, Grid đã đối đầu với việc chế tạo vật phẩm bằng cách chế tạo vật phẩm. Stick đã thấy ngưỡng mộ ý tưởng và sự quyết tâm của Grid. Cách chương.